Công Đức Ấn, chương 112, Sơn Chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An nghĩ đến hôm qua cái kia rõ ràng ăn quá no toàn thân biến thành đen tiến vào chết cứng trạng thái Phù Dung Tầm, trong mắt có một chút hiểu ra, nàng trở về thời gian cũng không muộn, nhưng Phù Dung Tầm lại nhận lấy hắc khí ăn mòn, điều này nói rõ, bên trong hắc khí xác thực càng ngày càng đậm, chỉ là bởi vì bị nòng nọc hỏa thiêu một trận, cho nên nàng hôm qua đều không có chú ý tới chút điểm này từ đâu tới tử khí. Cái này dưới đất còn có thể có đồ vật gì đang không ngừng phát ra tử khí đâu. Suy nghĩ một chút có chút kinh dị a, nòng nọc hỏa nghĩ nói. Phía dưới là không có cảm giác đến sinh linh, bị tử khí bao phủ chỗ cũng là sinh mệnh cấm địa, nhiều như vậy tử khí hiện lên lời nói. Nó hừ hừ hai tiếng, sơn chết rồi, chưa hề sống qua, gì có chữ chết vừa nói. Nếu như sống, há không chính là Sơn Hà Long Linh. Dần dần tử vong Sơn Hà Long Linh, trong đầu tung ra ý nghĩ này về sau Tô Lâm An kinh hô một tiếng. Ta còn thực sự gặp phải một cái không thích hợp muốn chết Sơn Hà Long Linh, nhưng cách nơi này rất xa a, tại làng chài nhỏ bên kia đáy biển sâu dưới, lấy thanh ngọc án tốc độ phi hành, cũng ít nhất phải 4 ngày mới có thể đến đạt. Đây coi là cái gì xa? Nghe Tô Lâm An miêu tả, nòng nọc hỏa khó được giễu cợt nàng một phen. Lòng đất long mạch kéo dài ngàn vạn dặm, Sơn Hà Long Linh tại hạ giới xuất hiện khả năng cực thấp, phiến thiên địa này có thể xuất hiện một cái cũng không tệ rồi, vì lẽ đó này đến dưới tử khí, khẳng định cùng làng chài nhỏ phía dưới những cái kia linh khí đồng dạng, đều thuộc về cùng một cái Sơn Hà Long Linh. Bên kia còn kéo dài hơi tàn còn sống, sở hữu có kỳ quái cá xuất hiện tại mặt biển, hẳn là tưởng tượng người xin giúp đỡ, mà bên này thì triệt để chết rồi, mỗi ngày đều liên tục không ngừng sinh ra tử khí. Nòng nọc hỏa đạo, nhất định phải theo nguồn cội giải quyết vấn đề, bằng không mà nói, người này La Bạc cũng chỉ có thể trấn ở đây. Tử khí liên tục không ngừng sinh ra, La Bạc liền không thể rời đi quá lâu. Cái kia Tô Lâm An muốn dùng La Bạc thân thể đi làm việc liền không thông. Nàng vốn là muốn dùng La Bạc thân thể đi đến đáy biển tìm Sơn Hà Long Linh, bây giờ, lại bởi vì Sơn Hà Long Linh phát ra tử khí mà dẫn đến La Bạc không thể rời đi, cả hai tựa như tạo thành cái vòng lẩn quẩn, làm sao lại thành một cái không cách nào giải quyết nan đề. Mặc kệ như thế nào, La Bạc là không thể rời đi, cái kia nàng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp đi đáy biển. Không thể mang đi La Bạc vậy liền mang một ít La Bạc cần bàng thân tốt rồi. Tô Lâm An định dùng biện pháp cũ, đem La Bạc cần thả bên ngoài, sau đó dùng người gỗ thân thể cầm, kết quả lần này kỳ quái, La Bạc sau khi lớn lên, trên chân cần vậy mà không rút ra được, nàng giật rất lâu đều không kéo đứt, dùng lực dùng sức thời điểm Tô Lâm An lại còn cảm thấy đau. Thân thể đau, nguyên thần cũng có chút cảm giác đau đớn. Những thứ này, là lúc trước cũng chưa bao giờ gặp. Nàng ngồi ở chỗ đó vểnh lên La Bạc chân suy nghĩ sâu xa chân lắc một cái, phía dưới thật dài sợi râu liền theo run, sợi râu kéo tới trên mặt đất lúc có thể cảm giác được tại mặt đất tạo động lúc tiếng ma sát thân thể này cùng với nàng nguyên thần càng ngày càng phù hợp. Tô Lâm An lại liếc mắt nhìn nguyên thần bên trong công đức ấn. Sau đó nàng hậu chi hậu giác mà nói, ta hiện tại là không có thuộc về mình chân chính thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng tỉnh lại, liền chỉ còn lại có rách dưới nguyên thần, và một thanh càng thêm tàn tạ thanh đồng kiếm, mà nguyên thần bên trong công đức ấn lại truyền lại cho nàng một tin tức lại hoặc là mệnh lệnh, chỉ có làm việc thiện tích đức mới có thể trọng sinh. Thế là, nàng cuối cùng trọng sinh thân thể, chẳng lẽ chính là cái này ngay tại lớn lên, càng lúc càng giống hình người La Bạc đi. Tô Lâm An cúi đầu, nhìn thoáng qua La Bạc tròn vo bụng, lại liếc nhìn mập mạp cánh tay chân, còn sờ soạng một chút tròn trịa đầu, nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy ý nghĩ này thực tế quá mức kinh dị, nghĩ đi nghĩ lại, liền sầu mi khổ kiểm đứng lên. Mặc dù bây giờ nàng là thanh thủy trấn nhân khẩu bên trong La Bạc đại tiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng tương lai thật muốn là một cái La Bạc tinh A, có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, này La Bạc rất có khả năng chính là nàng cuối cùng thân thể, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm, thân thể thực lực có thể so với độ kiếp kỳ, La Bạc là tốt La Bạc thật là không dễ nhìn A, nàng rất thất vọng nâng mặt thở dài. Thế nào, nòng nọc hỏa không biết chủ nhân này như thế nào đột nhiên liền một bộ ốm yếu bộ dáng. Tròn La Bạc bên trên cái kia nhàn nhạt ngũ quan đều tiêu nghỉu xuống, một tấm khóc tăng mặt. Ta cảm thấy ta được lại cái ăn tô vi sư. Tô Lâm An tinh thông rất nhiều thứ trận pháp, đan dược luyện khí chờ chút nhưng nàng duy nhất hoàn toàn không tiếp xúc qua chính là ăn tu, nấu có linh khí đồ ăn, dùng để tu hành, đây chính là ăn tu. Nòng nọc hỏa rất nghiêm túc nói, để ta luyện đan, luyện khí coi như xong, ta không nghĩ nấu đồ ăn. Quá mất mặt mũi, sẽ bị cái khác thiên hỏa chế giễu. Không nấu ăn ta liền muốn học cái khắc hoa La Bạc. Nàng lo nghĩ mà nhìn mình La Bạc bụng, tranh thủ về sau đem chính mình điêu thành La Bạc mỹ nhân. Nòng Nọc Hỏa, chấm, em đi ZZ, Tô Lâm An tại Thanh Thủy Trấn ở lâu 2-3 ngày, chủ yếu là thông qua Nam Ly Nguyệt cho Thanh Thủy Trấn sở ra giáo thụ hơi có chút hơi cao dai một ít tâm pháp, sau đó lại dạy một ít luyện đan trụ cột nhập môn chi thức, bọn họ đem đan đạo nhập môn biến thành phổ thông sách, liền trên Trấn Lão Thái Thái đều có thể lĩnh một bản, mấy ngày nay bọn họ còn làm một chút dưỡng sinh nước thuốc đơn thuốc, không cần luyện đan sư cũng có thể chế biến, đối với đại gia thân thể đều có chỗ tốt. Hiện tại Thanh Thủy Trấn tu sĩ tư chất đều không tốt. Dạng này vắng vẻ địa phương, đời đời kiếp kiếp tư chất đều rất kém cỏi, rất khó xuất hiện một cái tu luyện hạt giống tốt. Ra cái La Phi Diệp như thế luyện đan sư, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, vì lẽ đó Tô Lâm An này một đám tiềm ẩn tín đồ kỳ thật đối nàng chỗ tốt cũng không lớn, bởi vì tư chất kém cũng nói sống không lâu, dù là tín ngưỡng La Bạc Đại Tiên cũng là không nhiều lắm dùng, như vậy một chút điểm niệm lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, hơn nữa niệm lực cùng linh khí đồng dạng cũng là sẽ khô kiệt tín đồ tử vong về sau, niệm lực nơi phát ra liền biến mất. Vì lẽ đó hiện tại Tô Lâm An được chậm rãi đặt nền móng chậm rãi cải thiện một chút thân thể của bọn hắn, dùng thuốc khóa mạnh lời nói, những người bình thường này căn bản nhịn không được, chờ sau này nếu là có thể sinh ra tư chất ưu tú hậu đại, một đời bồi dưỡng xuống dưới, mới có thể hình thành có thể cung cấp nàng thúc đẩy niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trên chấn người, là ngươi niệm lực hỏa chủng, tốt nhất là làm một vùng không gian cho che chở đứng lên. Nòng Nọc Hỏa đạo, bọn họ quá yếu, đến cái kim đan kỳ là có thể đem này một thị trấn người diệt sạch, vậy ngươi hỏa chủng liền tắt. Tô Lâm An tưởng tượng là đạo lý này, tuy rằng Thanh Thủy Trấn phía trước mấy chục trên trăm năm đều chưa từng tới kim đan kỳ, xem như một cái phong bế xa xôi tiểu trấn, nhưng mấy năm gần đây không phải tới mấy cái, mỗi một lần đều là may mắn biến nguy thành an, nơi này xem như tiến vào một chút cường giả tầm mắt, trọng yếu nhất chính là, Mục Cẩm Vân kia tiểu tử nói không chính xác lúc nào liền giết trở về, lấy hắn lòng dạ hiểm độc con mắt trình độ, đem thị trấn người diệt sạch cũng không hiếm lạ, cứ như vậy, nàng đích xác phải nghĩ biện pháp bảo vệ đám người này bình an mới được cách trương.